Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, đến cùng là ai? Lão gia hỏa này nói chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ, mà hắn chả nắm giữ thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực cường đại, đủ để chứng minh hắn là một thiên tài, một đường sông sáo tới. Tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước, cho nên ta chuẩn bị để hắn nếm thử hoa hạ cổ đại cực hình. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, trực tiếp mở miệng nói ra, chủ nhân, các ngươi hoa hạ cổ đại cực hình thế nhưng là có rất nhiều. Ngươi muốn cho hắn nếm thử loại nào? Bảo Linh nghe xong, quả nhiên hứng thú, liền vội vàng hỏi. Bạch Phong khóe miệng hơi hơi vung lên nói, cung hình, phốp. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh lần nữa phun ra. Bạch quang lóe lên, một thanh dài nửa mét đại cây kéo bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Cạch, cạch, cạch, Bạch Phong song tay nắm lấy cây kéo hai cái tay cầm. Liên tục làm mấy cái cắt bỏ đồ vật động tác. Nhìn bị đứng im ở Doãn Học nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn không hiểu Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Thế mà, làm Bạch Phong đem chuyển hướng đại cây kéo phóng tới Doãn Học giữa hai chân lúc, Doãn Học rốt cuộc minh bạch Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Trong mắt lúc này toát ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Bạch Phong đoán một chút cũng không sai, Doãn Học là một tên tán tu. Mặc dù không có đếm mãi không hết tài nguyên tu luyện, nhưng từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, một đường sông đường, mặc dù trải qua vô số sinh tử, nhưng lại chưa bao giờ từng chịu đựng cái gì tra tấn. Chớ nói chi là cái này kinh khủng cung hình, phàm là một người nam nhân, đối mặt cung hình nói không hoảng sợ, đây tuyệt đối là tải kéo con bê. Chờ một chút, ta sợ, nhanh, mau dừng lại. Doãn Học lúc này vô cùng hoảng sợ hô to lên, vốn là bị nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng đứng im về sau. Doãn Học là nói không ra lời, bất quá là Bạch Phong giải trừ đối phương không thể nói chuyện lực lượng. Nghe được Doãn Học hô to âm thanh, Bạch Phong lúc này mới nở nụ cười nói, cuộc đời chưa chắc một sợ, cũng chỉ thường thôi a. Tiền bối, nói xong, Bạch Phong trực tiếp giải trừ xiếp na vĩnh hằng cùng thẻ bị phong ấn lực lượng. Toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười, bóng người trực tiếp biến mất tại Doãn Học trong tầm mắt. Bành, toàn bộ lực lượng biến mất về sau, Doãn Học cả người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng, trên người áo bào ngắn ngủi 5 hơi thời gian liền bị thẩm thấu. Doãn Học thật bị Bạch Phong các loại quỷ dị lực lượng dọa sợ. Hắn không cách nào minh bạch, Bạch Phong bất quá là thần du cảnh 6 tầng, sao có thể đem hắn dễ dàng như thế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà nhất làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ chính là đối phương vậy mà phải dùng lớn như vậy cây kéo, cắt đứt làm bạn chính mình nhanh cả đời huynh đệ. Đây quả thực là hắn có thể nhịn. Huynh đệ nhịn không được, gia hỏa này, quả thực cũng là cái đồ biến thái a. Hòa hoãn rất lâu, Doãn Học biệt xuất một câu nói như vậy, Bạch Phong có thể không thèm để ý Doãn Học suy nghĩ như thế nào hắn. Hắn hiện tại đã đi tới một tên sau cùng nguyện vọng người địa phương. Chỉ phải hoàn thành một tên sau cùng nguyện vọng người nguyện vọng. Hắn ít nhất đều có thể thu hoạch được 5 cái bạo cấp đan. Huynh đệ, vì chuyện gì mượn rượu giải sầu, không bằng nói ra, nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi. Bạch Phong lúc này ngồi tại một nhà tửu lâu bàn phía trên. Nhìn lấy đối diện sầu mi khổ kiểm thanh niên hỏi, thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Bạch Phong nói, ta muốn giết Tử Tinh Thương Hội tổng bộ một tên quản sự. Ngươi có thể giúp ta sao? Ha ha, nói xong, thanh niên chính mình tự giễu cười một tiếng. Tử Tinh Thương Hội chính là đại lục 3 đại thương hội một trong. tổng bộ một tên quản gia. Ai dám giết? Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau sững sờ. Nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn giản. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Huynh đệ, ta nói chính là tòa thành này chủ nhà Tử Tinh Thương Hội tổng bộ một tên quản gia. Cái này liền là của ngươi nguyện vọng đúng hay không? Bạch Phong nhìn chằm chằm thanh niên trực tiếp hỏi. Thanh niên mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, nhìn lấy Bạch Phong nói. Không tệ, đây chính là ta suốt đời nguyện vọng. Người kia giết ta phụ mẫu, không giết hắn, ta cho dù chết đều không có mặt mũi đi gặp ta chết đi phụ mẫu. Đi, anh em dẫn ngươi đi báo thù. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp kéo thanh niên thì hướng về tửu lâu đi ra ngoài. Thanh niên vốn muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện lực lượng của mình hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể nói Bạch Phong thực lực mạnh hơn hắn. Có thể coi là như thế, lấy Bạch Phong niên kỷ, lại có thể có như thế nào thực lực, lại làm sao có thể đối kháng Tử Tinh Thương Hội. Thế mà, lúc này Bạch Phong lại là may mắn vô cùng nghĩ đến. Vận khí, thật sự là vận khí a. Gia hỏa này xem như ba cái nguyện vọng người bên trong bình thường nhất một cái. Mà lúc này Tử Tinh Thương Hội tổng bộ, lầu ba trong một cái phòng. Sở Thiên Minh hai chân dang rộng ra ngồi ở trên giường, tay phải cách mỗi 3 giây đồng hồ thì hướng huynh đệ của mình đánh tới. Trên mặt càng là toát ra chết lặng chi sắc, bởi vì mỗi 3 giây thì có một cái không minh nhện xuất hiện tại hắn huynh đệ phía trên cắn một cái. Tuy nhiên không đau, vẻn vẹn có một chút ngứa cảm giác nhột, nhưng đã nhanh để hắn hỏng mất. Cũng là hắn sao? Lúc này Bạch Phong đã mang theo thanh niên đi tới Tử Tinh Thương Hội trong tổng bộ. Chỉ một tên bụng lớn tiện tiện trung niên nam tử hỏi. Thanh niên gật đầu nói. Không tệ, cũng là hắn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng lúc này thanh niên trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong cứ như vậy hấp tấp dẫn hắn đi tới Tử Tinh Thương Hội tổng bộ. Thì như vậy nghênh ngang hỏi cái kia quản sự, mở ra, bảo thần chi thể, thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Bạch Phong biết là người kia về sau, phát giác được người kia có thần minh cảnh nhất trọng thực lực. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thi triển thiên sứ chi quyền, to lớn thánh khiết thiên sứ hiện lên ở sau lưng, theo Bạch Phong cùng nhau vung đánh một quyền. Tại Tử Tinh Thương Hội tổng bộ trên không, một cái cự đại thiên sứ chi quyền tùy theo xuất hiện. Phía trên bao trùm thánh khiết chi lực hóa thành một đạo to lớn quang trụ. Trong nháy mắt hướng về phía dưới Tử Tinh Thương Hội tổng bộ đánh tới. Mục tiêu, Thương Hội lầu một cái kia bụng phệ trung niên nam tử. Tại Thương Hội bên ngoài vô số người ánh mắt kinh hãi phía dưới. Thô to cột sáng trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa Tử Tinh Thương Hội tổng bộ. Theo thánh khiết quang trụ biến mất, bao trùm Tử Tinh Thương Hội kiến trúc trong nháy mắt biến mất. Nhưng bao phủ tất cả mọi người, ngoại trừ cái kia bụng phệ quản sự bị mạt sát, không có người nào thụ đến bất kỳ thương thế. Đủ để thấy đến Bạch Phong lực lượng trưởng khống đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tùy cơ khen thưởng 10 cái bạo cấp đan. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bạch Phong mang theo vẻ đại hỉ, trực tiếp mang theo đần độn thanh niên biến mất ngay tại chỗ. Bạch Phong cũng không có chú ý tới. Tại cái kia thánh khiết quang trụ bao phủ khu vực, lầu 2, lầu 3 người bởi vì kiến trúc đều biến mất. Toàn bộ đều rớt xuống lầu 1, trong đó có Sở Thiên Minh. Lúc này Sở Thiên Minh bởi vì đánh giết không minh nhện ở vào chết lặng trạng thái, cũng không có trước tiên làm ra phản ứng. Cho nên, lúc này hắn chính hạ thân trơ trụi dang rộng ra lấy hai chân ngồi tại lầu 1 trên mặt đất. Đồng thời, tụ tập ở chỗ này mọi người, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Sở Thiên Minh trên thân. Oanh, kịp phản ứng Sở Thiên Minh, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc sắc ma khí. Trong nháy mắt đem thân thể bao phủ, sau đó hóa thành một cỗ hắc quang, phóng lên tận trời, đồng thời vang lên cái kia vô cùng phẫn nộ tiếng giống. Đến cùng là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?